Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, Lương Thảo bị đập. Một trận tiệc ăn mừng kéo dài đến 3 ngày mới kết thúc. Có trận này tiệc ăn mừng, mọi người cảm tình cũng là cấp tốc tăng tiến. Nguyên bản đối Tần Sương còn có chút không phục mấy cái đại thống lĩnh. Tại đi qua trước đây chiến dịch về sau, đều là đối Tần Sương phục sát đất. Cái kia một trận chiến trận vào tay tuyệt đối hiệu quả. Nếu là không có Tần Sương hào phóng cho ra chiến trận, chỉ sợ Ẩm Huyết quân ít nhất phải hy sinh một nửa, thậm chí nhiều hơn. Có thể kết quả, vẻn vẹn tổn thất 20.000 người không đến, liền đem địch nhân đánh bại. Thậm chí còn bắt làm tù binh mấy vạn địch quân. Một khi đem những tù binh này chỉnh biên nhập Ẩm Huyết quân, cái này đem là một cỗ không nhỏ lực lượng. Đến mức có thể hay không chiêu hàng, cũng không phải là Tần Sương đều nhiệm vụ. Hắn có bố trí qua chuyên môn chuyên gia đàm phán. Vì chính là để tù binh thành vì mình binh. Chúng ta Lương Thảo còn có bao nhiêu? Tần Sương ngồi cao thành chủ đại sảnh chủ vị, mi đầu nhíu chặt mà nhìn xem Lương Thảo quan viên. Hỏi, theo tiệc ăn mừng xong ngày thứ 3, Tần Sương liền ý thức được một số không thích hợp. Lương thực chủng loại cùng chất lượng đều giảm bớt không ít. Thì liền tướng quân của hắn bữa ăn đều không giống lúc mới đầu thịt cá. Cái này, chấm ngoặc kép, Lương Thảo quan viên hiển nhiên có chút do dự. Hắn khó xử cả lăm mà nói. Nói thẳng, vâng, phát giác được Tần Sương có chút tức giận về sau, Lương Thảo quan viên cả người đều run lên, vội vàng đáp lại nói. Hồi bẩm tướng quân, chúng ta đi theo Lương Thảo chỉ có thể duy trì chừng 10 ngày. Tiếp viện lương thực còn chưa vận tới. Mà lại chúng ta nhiều mấy vạn tù binh quân, tiêu hao rất lớn. Theo ta suy đoán, chúng ta Lương Thảo có lẽ chỉ có thể duy trì đến hậu thiên. Viện binh lương không tới, không phải nói cần phải tại 3 ngày trước đã đến sao? Tần Sương mi đầu nhíu chặt, theo Lương Thảo không thể tới lúc đạt tới bên trong. Hắn ngửi được một tia âm mưu vị đạo. Đích thật là cái kia 3 ngày trước đến, có thể theo phía sau thám tử hồi báo. Đế đô căn bản cũng không có vận ra Lương Thảo. Lương Thảo quan viên, để Tần Sương trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Nó hai đầu lông mày hiện ra một vệt âm trầm, đen nhánh trong mắt càng là lóe ra một đạo hàn quang. Dám ở sau lưng ta chơi ngáng chân, cái này cần lớn bao nhiêu hậu trường a? Suy đi nghĩ lại, Tần Sương cũng chỉ có thể đem cái này người sau lưng chết cây đến Liễu gia trên đầu. Liễu Thiên Phong chết, chính là mọi người đều biết, to lớn quân đội, lớn như vậy thành trì, khó tránh khỏi sẽ có thế lực khác tai mắt. Liễu gia cũng tự nhiên biết Liễu Thiên Phong chết ở trong tay chính mình. Nhưng chậm chạp không chịu động thủ ngược lại là khiến Tần Sương có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ lại là sử dụng đoạn tuyệt Lương Thảo đến ngăn cách đường lui của mình? Không đúng, Liễu gia muốn động ta, trực tiếp phái Thiên Đan cường giả là đủ. Làm bực này hạ lưu chiêu số, cái kia Liễu tướng quốc cần phải còn khinh thường làm. Chính là Liệt Phong hoàng triều vị quận chúa kia, chỉ sợ cũng sẽ không dùng loại thủ đoạn này. Cái kia lại có ai cùng ta không qua được, muốn đoạn ta con đường sau này đâu? Tần Sương không hiểu, toàn bộ Thác Bạt vương triều, ngoại trừ Liễu gia cùng hắn có thù bên ngoài, mấy thế lực lớn khác tựa hồ cũng không có trực tiếp cựu oán. Chính là cái kia Vũ gia, cũng chỉ là xung đột lợi ích. Hắn thực sự nghĩ không ra, có thể ảnh hưởng đế quốc kho lúa bổ cấp trong thế lực, là ai muốn để cho mình không tốt. Tại phía xa ở ngoài mấy ngàn dặm đế đô, một tòa xa hoa không ít phủ đệ chỗ sâu phòng tối bên trong, một cái thân mặc vàng nhạt bào thanh niên khóe môi nhếch lên một vệt che lấp độ cong. Hắn cong ngón búng ra, một đạo ám kim sắc lưu quang chữ đầu ngón tay bắn ra, hướng về sau lưng người áo đen, nói: "Tố rất khá, Tần Sương không có Lương Thảo, chắc hẳn cũng không có khả năng giống chi hai lần trước đại thắng. Tạ điện hạ ban thưởng." Toàn thân hắc bào bao khỏa người tại tiếp được ám kim lưu quang về sau, nhất thời đại hỉ, liên tục cho hoàng bào thanh niên dập đầu mấy cái vang tiếng. Tiếp tục giám sát Tần Sương. Đi xuống đi. Hoàng bào thanh niên khoát tay áo, ra hiệu người áo đen lui ra. Người áo đen lặng yên biến mất ở trong tối trong phòng. Cả phòng chỉ còn lại có hoàng bào thanh niên. Ánh mắt của hắn bên trong bắn ra một vệt lãnh ý. Không có thể làm việc cho ta. Vậy liền đưa ngươi hủy đi. Tần Sương, trách không được ta. Muốn trách, thì quái ngươi đứng sai vị trí. Ánh sáng chiếu xạ tại hoàng bào thanh niên trên mặt. Cuối cùng đem tướng mạo hiển lộ ra. Đây là một chương xinh đẹp bên trong mang theo một tia bá khí gương mặt. Duy nhất không đủ, chính là hắn trong mắt chỗ sâu thỉnh thoảng lóe ra một tia che lấp. Nếu là Tần Sương tại chỗ, tất nhiên có thể phát hiện. Người này, chính là vương triều hiện nay Thái tử Điện Hạ, Thác Bạt Vân Long. Mặc cho Tần Sương muốn phá đầu, cũng không có khả năng nghĩ đến. Hắn lương thảo bị đập, đúng là đương triều Thái tử trong bóng tối động tay chân. Ta đến đi ra ngoài một chuyến. Mấy người các ngươi, nếu như gần nhất có bất cứ chuyện gì, không muốn nghênh chiến, Thiệu Cương quan nội. Tần Sương thân mang một bộ áo choàng đem chính mình cả người đều bao lại. Hắn đem mấy cái tin được thống lĩnh cùng nhân vật gọi tới. Dặn dò, hắn phải đi xa nhà một chuyến. Nếu để cho địch quân gian tế biết hắn không ở chỗ này chỗ, khó tránh khỏi hội xảy ra bất trắc. Huống hồ, hiện tại Tần Sương không chỉ có phải đề phòng địch nhân, thì liền phía sau người, đồng dạng cần phải đề phòng. Tướng quân yên tâm, dù có thiên quân vạn mã đột kích, chúng ta cũng thể sống chết thủ vệ. Ngô Địch bọn người hơi hơi chắp tay, trầm giọng nói ra, ân, cẩn thận một chút. Tần Sương dặn dò một tiếng, liền rời đi. Hắn rời đi, ngoại trừ nắm chắc người bên ngoài, cơ hồ không người nào biết. Đối ngoại, thì là tuyên bố bế quan. Ta ngược lại muốn nhìn xem, là ai ở sau lưng cho lão tử chơi ngáng chân. Mà mẹ mày, một cái Liễu Thiên Phong không có thể để các ngươi lớn lên trí nhớ. Còn dám trêu chọc lão tử. Thật coi lão tử không còn cách nào khác à. Tần Sương hầm hầm rời đi Thiệu Cương quan. Trực tiếp hướng đế đô phương hướng tiến đến. Hả? Thừa dịp màn đêm buông xuống, tầm mắt của mọi người sẽ có ngắn ngủi hạ xuống lúc. Theo phủ thành chủ đi cửa sau ra, Tần Sương ngừng lại một chút cửa trước. Đang muốn ra khỏi thành lại ngừng cước bộ. Hắn mi đầu cau lại, nhìn thoáng qua phủ thành chủ bất ngờ chỗ tính không được quá mức dễ thấy quầy hàng. Cái này sạp hàng phía trên trưng bày đồ vật, tính không được cấp cao, thậm chí có thể nói cực kỳ cấp thấp. Nhưng hắn chú ý tới chính là, người bán tựa hồ căn bản cũng không lo lắng những vật này bán không được một dạng. Hắn thỉnh thoảng nhìn một chút phủ thành chủ, tựa hồ đang giám thị cái gì? Hả, vốn chỉ là người bán không thèm để ý hấp dẫn đến Tần Sương. Nhưng làm hắn tập trung nhìn vào lúc, bỗng nhiên phát hiện, người này mặc lấy mặc dù đơn giản, nhưng đôi giày kia, lại là một kiện hiếm có linh khí. Bọn gia hỏa này thật coi ta là trong suốt sao? Tần Sương tự nhiên minh bạch toàn bộ thành chủ phủ bên ngoài có không ít thế lực thám tử. Có đến từ địch quốc, cũng có đến từ Thác Bạt Vương Triều. Nhưng người này khí tức, lại là so với bình thường người mạnh lớn rất nhiều. Nếu như không phải người này cử động đưa tới Tần Sương chú ý, chỉ sợ hắn cũng sẽ không phát hiện người này khí tức cường đại. Hỏng bét. Người này vốn còn tại quan sát phủ thành chủ, nhưng khi một cái đầu mang áo choàng người theo dõi hắn lúc, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, vội vàng thu quán, chuẩn bị rời đi, làm hắn lại lần nữa nhìn về phía người đội đấu bồng kia lúc, lại là hoảng sợ phát hiện, người kia bóng dáng biến mất, chuyện gì xảy ra, hắn kinh hãi muốn tìm kiếm người áo choàng bóng dáng, lại là không công mà lui, bằng hữu. Trò chuyện chút, phút chốc, một cái cao to mạnh mẽ cánh tay đập vào người này trên bờ vai. Cái sau nhất thời cảm giác toàn thân lực lượng đều bị rút sạch. Muốn cầu cứu, lại bị cái cánh tay này chủ nhân lấy áo choàng bao lại. Kéo hướng, về, sau ngõ hẻm, địa đan trung kỳ thực lực vậy mà bắt đầu bán một số tạp phẩm. Nói đi, ngươi là ai phái tới? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.